xuyên vào mặt thế, không làm nũng sẽ ngủm. Chương 4, cún con nay đã thành sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bận rộn cả buổi, Mục Tử Ca mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa. Nghĩ đến việc không gian đã chứa khá nhiều thực phẩm, cô cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Với ước mơ của một cô nàng mê đồ ăn, cô phải tích trữ được vài chục tỷ vật tư mới là hợp lý. Nhìn lại cửa hàng của hệ thống, cô thấy có rất nhiều loại nhà di động, thậm chí còn có thể dùng tinh hạch để đổi vật tư. Đổi dị năng tạm thời trong một tháng cần 20 điểm tích lũy. Nâng cấp cần 20 điểm, để có dị năng vĩnh viễn thì cần 50 điểm. Các kỹ năng và đạo cụ khác cũng đều cần điểm tích lũy. Hiện tại, cô chẳng có nổi một điểm, còn lâu cô mới có thể thoải mái mà lười biếng. Đột nhiên, điện thoại trên bàn trà rung lên. Mục Tử Ca tò mò cầm lên. Điện thoại nhận diện khuôn mặt cô, tự động mở khóa. Cô mở phần mềm nhắn tin ra, thấy một loạt tin nhắn chưa đọc, tất cả đều được lưu bằng tên đầy đủ. Cô cũng chẳng biết là ai. Cô xem qua một nhóm có tên chị em, oh my god, trà xanh, ai đó cứu tôi với. Ông già nhà tôi biến thành quái vật rồi. Ông ấy đang định cắn tôi. Tôi khóa ông ấy trong phòng nhưng nhìn tình hình thì cửa sắp bị phá rồi. Tôi không dám ra ngoài. Liên Hoa, trời ơi cứu tôi, tôi ở nhà một mình. Lương thực đã bị tôi ăn hết sạch, giờ phải làm sao đây? Cô gái thủ đoạn, cả người tôi đang nóng bừng lên, cảm giác sắp C-H-E-T rồi. Khó chịu quá, ai nhận được tin nhắn thì đến tìm tôi đi. Mục Tử Ca muốn thử gửi tin nhắn nhưng phát hiện tín hiệu đã bị mất hoàn toàn. Cô kéo lên trên, chỉ thấy toàn những cuộc trò chuyện vô vị về việc so đo khoe khoang. Xem thêm một cái tên lưu dưới dạng Mục Sơ Sơ, cùng họ với cô. Người này nhắn: chị, mau đến cứu em, bạn trai chị không phải là dân xã hội đen sao? Mau đến ký túc xá trường đi, em sợ lắm. Ban đầu cô còn lo lắng cho người này, nhưng sau khi xem qua các cuộc trò chuyện trước đây, cô nhận ra người em gái này chính là một kẻ ăn bám, chỉ biết đòi tiền và túi xách, hay yêu cầu những điều vô lý. Có một tin nhắn khác từ người lưu tên là Thúy Hoa: Mục Tử Ca, bây giờ cánh cô cứng rồi đúng không? Điện thoại không thèm nghe à? Mỗi tháng chỉ đưa chút tiền thế mà muốn đuổi tôi đi ư? Đợi đấy, tôi sẽ đến tìm cô. Giọng điệu này nghe như từ một bậc trưởng bối. Có khi nào là mẹ kế không? Đúng là toàn những người kỳ lạ. Lại có cả tin nhắn từ Lãnh Thần Dực: Tử Ca, túi mà em thích, anh đã mua rồi, lát nữa mình đi ăn nhé. Tin nhắn toàn là những cuộc trò chuyện ngọt ngào của đôi tình nhân. Dựa theo nội dung này, có vẻ như họ vẫn chưa từng xảy ra quan hệ gì. Mục Tử Ca khẽ ngạc nhiên, trước đây họ từng ngọt ngào bao nhiêu, giờ lại tồi tệ bấy nhiêu. Chú cún con bị chọc giận trở thành sói con mất rồi. Nhìn từ góc độ này, việc anh ta trở nên như vậy đều là lỗi của nguyên chủ. Nhưng chẳng liên quan gì đến cô mà. Hai, cửa phòng bất ngờ mở ra. Mục Tử Ca lập tức ngồi bật dậy, vội vàng ném điện thoại sang một bên. Sau đó nhanh chóng cầm lấy cuộn rong biển đã chuẩn bị sẵn trên bàn ăn. Vẻ mặt cô đầy ân cần và nịnh nọt chạy đến trước mặt anh. Giọng điệu ngọt ngào: vừa mới dậy, chắc anh đói rồi đúng không? Nếm thử cái này đi, là em đặc biệt làm cho anh đó. Mau thử đi. Cô gái chớp chớp đôi mắt, khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu nhìn anh, khiến người ta khó lòng từ chối. Lãnh Thần Dực nhìn cô trước mặt, gương mặt anh nghiêm nghị, có chút bất ngờ trước hành động này. Khi cô chủ động đút cho anh, mọi cơn giận dường như tan biến, tâm trạng cũng tốt lên hẳn. Hệ thống thông báo: điểm thiện cảm 2, bạn đã nhận được 2 điểm tích phân. Cuối cùng thì cô cũng khiến trái tim anh ấm lên một chút. Mục Tử Ca vui mừng đến phát khóc. không uổng công cô đã mặt dày như vậy, có điểm tích lũy rồi. Vui ghê, có ngon không? Cả đĩa này đều là của anh đấy. Cô đặt đĩa vào tay anh rồi vui vẻ bước vào phòng. Trong căn hộ này, chỉ có phòng ngủ chính là có thể ngủ. Còn có cả phòng thay đồ và phòng tắm. Giờ thì đến lượt cô nghỉ ngơi, để tránh phải ngủ chung giường với anh ta. Lãnh Thần Dực không nói gì, cầm đĩa thức ăn ngồi xuống bàn, yên lặng ăn tiếp. Anh phải thừa nhận rằng, hôm nay đồ ăn cô làm rất hợp khẩu vị của anh. Trước đây, cô nấu ăn chỉ ở mức tạm được thôi. Không hiểu sao bây giờ lại đột nhiên nấu ngon như vậy. Cả cách cô nũng nịu cũng trở nên thường xuyên hơn. Anh bắt đầu suy nghĩ, có lẽ trước đây cô chỉ là quá sợ hãi mà thôi. Cách chương.